Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 93, vừa lộ ra cao chót vót kiêu hùng phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sắc mặt sầu khổ ẩn hiện chán nản Hoàng Chiêm, Hoắc Văn Tuấn tuy rằng đồng tình, nhưng như vậy cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đi thẳng vào vấn đề địa hướng về hắn phát ra lời mời, tuy rằng Hoắc Thiên Nhậm đã sớm cùng hắn chào hỏi, có thể lại đây cũng là cho thấy Hoàng Chiêm đồng ý trò chuyện với nhau thái độ, nhưng nước đã đến chân vẫn là miễn không được một mặt xoắn xuýt. Hết cách rồi, văn nhân muốn mặt a, đặc biệt xem hắn như vậy đã từng đại tòa soạn báo phó chủ biên, thực sự rất khó thả xuống tư thái đến. Nói thế nào Đông Phương Nhật Báo cũng là chỉ đứng sau Minh Báo đại tòa soạn báo, địa vị xã hội cao, tiền lương phúc lợi cũng cao, hiện tại nhưng phải lưu lạc tới đi làm một bản ham shop tạp chí. Nếu như không phải sinh hoạt bức bách, Hoàng Chiêm tuyệt đối quay đầu bước đi. Lạc Mao Phượng Hoàng không bằng gà a, Hoàng Chiêm ở trong lòng ăn năn hối hận. Hoắc Văn Tuấn đương nhiên có thể nhìn ra trong mắt hắn bất đắc dĩ, đối với này cũng không hề nói gì, Phong Tình tạp chí xã xác thực là tiểu tạp chí xã không sai, làm cũng là ham shop tạp chí, nhưng ai nói ham shop tạp chí lại không thể có hướng một ngày sánh vai những người đại báo chí, đại tạp chí. Người nếu là không có giấc mơ cùng cá muối khác nhau ở chỗ nào? Huống chi Hoắc Văn Tuấn có tuyệt đối tự tin, Phong Tình tạp chí xã tất nhiên có một phen thành tựu. Vì lẽ đó hắn trực tiếp khai môn kiến sơn điện nói. Hoàng sinh, người ở Đông Phương Nhật Báo tiền lương đãi ngộ làm sao? Hoàng Chiêm sững sờ theo miễn cưỡng nở nụ cười. Không nhiều, 8.000 mà thôi. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Theo ta được biết, xem Đông Phương Nhật Báo loại này đại báo chí, ngoại trừ cơ bản tiền lương, còn có các loại phúc lợi đãi ngộ thêm cùng một khối, bình quân hạ xuống. Hoàng sinh người mỗi tháng lẽ ra có thể nắm 2 vạn khối. Vậy thì theo, đè cái này toán, ta đồng dạng cho Hoàng sinh mở mỗi lương tháng 2 vạn. Hoàng Chiêm rộng mở cả kinh, lúc này, a kêu một tiếng, ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn Hoắc Văn Tuấn, vạn vạn không nghĩ đến vị này tuổi trẻ ông chủ sơ thấy mình, cái thứ nhất tán gẫu lại là này, còn lập tức đem mình lương tháng thêm đến 2 vạn. Không nói Hoàng Chiêm, Chiêm Mễ cùng Lưu Kiến Minh đồng dạng đều bị Hoắc Văn Tuấn vô cùng bạo tay cho chấn kinh rồi. 2 vạn khối, đây chính là 84 năm 2 vạn khối, làm 2 năm đều có thể ở bản đảo mua được một tòa biệt thự, bất luận thả ở bất cứ lúc nào, làm 2 năm có thể mua biệt thự đều là một cái cực làm người khiếp sợ sự. Hoắc Văn Tuấn vô cùng bạo tay còn không kết thúc, Hoàng Chiêm khiếp sợ đương lúc, Hoắc Văn Tuấn tiếp tục nói, ngoại trừ mỗi tháng 2 vạn cơ bản tiền lương, đến cuối năm, khấu trừ tập trung vào thành bản, Phong Tình lợi nhuận dòng 1. Chính là ta phong ngươi năm mới tiền lì xì. Bạch Hoàng Chiêm bỗng dưng đứng lên, nổi lên một thân nổi da gà, ngạc nhiên không chịu nổi nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hoắc Văn Tuấn, toàn thân bắt đầu run rẩy, Phong Tình lợi nhuận dòng 1. Ông trời, tuy rằng xem Hoàng Chiêm loại này người có ăn học xem thường làm tạp chí người lớn, có thể là một người ngành nghề đại ngưu nhân, hắn vẫn có thể dự đoán ra nghề này tiền cảnh. Hồng Kông có bao nhiêu ham shop lão, Phong Tình thị trường liền lớn bấy nhiêu. Nếu như làm tốt một năm lợi nhuận dòng coi như đạt đến 1-2 ngàn vạn cũng không kỳ lạ. Dù cho theo, đè thấp nhất ngàn vạn toán, cái kia một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là 10 vạn, bù đắp được hắn sắp tới nửa năm tiền lương. Tạp chí làm càng tốt, hắn nắm liền càng nhiều. Ùng ục, Hoàng Chiêm không kìm lòng được nuốt từng ngụm nước bọt, huyết dịch đều sôi trào lên. Ham shop tạp chí thì thế nào, so với được với tiền thơm không? Đi con mẹ nó, văn nhân mặt mũi. Trên thực tế hắn vẫn là coi thường Phong Tình, ở Hoắc Văn Tuấn dự đoán bên trong, con số này ít nhất còn muốn lại vượt lên một phen. Một bên Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh nghe nói Hoắc Văn Tuấn lời nói cũng là trợn mắt ngoác mồm. Cái gì là vô cùng bạo tay? Đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. Nhưng trên thực tế hai người đối với này vẫn còn có chút không hiểu, đặc biệt Lưu Kiến Minh căn bản liền không nghĩ ra trước mắt cái tên này có điều chính là một người chủ bút mà thôi, cho hắn một tháng 2 vạn đều vượt qua sự tưởng tượng của chính mình, hiện tại lại còn phải cho hắn chia hoa hồng. Chọn, Tuấn ca đến cùng nghĩ như thế nào a? Chiêm Mễ ở trải qua ban đầu kinh chấn sau khi cấp tốc tỉnh táo lại, chăm chú suy nghĩ lên Hoắc Văn Tuấn này một tay mục đích. Hoắc Văn Tuấn nhìn kinh ngạc đến ngây người Hoàng Chiêm một chút, đối với mình lớn tiếng dọa người hiệu quả rất hài lòng. Hắn biết rõ, lấy Phong Tình tạp chí xã quy mô cùng tính chất ở trong mắt Hoàng Chiêm hoàn toàn không có ưu thế gì có thể nói, duy nhất có thể đánh động hắn, chỉ có trần truồng tiền tài. Lúc này đang đứng ở chán nản bên trong Hoàng Chiêm cần nhất cũng vừa vặn chính là tiền tài. Cái kia Hoắc Văn Tuấn liền đầu được quả nhiên hiệu quả nổi bật nhất thời không ngừng cố gắng, khuyên nhủ. Hoàng sinh, đối với làm tạp chí người lớn, ta biết ngươi trong lòng có chút không qua được, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, Phong Tình nhưng là toàn Hồng Kông đệ nhất bản tạp chí người lớn. Ngươi, ở Đông Phương Nhật Báo chỉ là phó chủ biên, cấp trên còn có tổng biên. Mà ngươi có nghĩ tới hay không, như Phong Tình làm lần đầu đã thành công, đỏ khắp Hồng Kông, chúng ta lại đem tạp chí đẩy đến toàn bộ Đông Nam Á, ngươi làm việc giới sẽ là như thế nào địa vị? Hoàng Chiêm hoàn toàn bị Hoắc Văn Tuấn lời nói này nói ngốc, thân thể lần thứ hai run rẩy lên, trong lòng dâng lên khó có thể ức chế chấn động. Thành như Hoắc Văn Tuấn nói, Phong Tình như ở hắn Hoàng Chiêm thủ hạ một pháo gặp may, đến lúc đó hắn Hoàng Chiêm làm việc giới sẽ là như thế nào địa vị? Này không đơn thuần chỉ là tiền, càng quan trọng còn có khó có thể tưởng tượng siêu nhiên thân phận. Đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính đi tới kẻ thù trước mặt châm biếm đối phương có mắt không tròng. Loại này đột kích ngược làm mất mặt thoải mái, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền kích động cả người run rẩy. Hoắc Văn Tuấn, cho đến giờ khắc này, Hoàng Chiêm mới quan sát tỉ mỉ lên trước mặt hắn cái này tao nhã nho nhã người trẻ tuổi. Rất khó tưởng tượng vị đại lão này bản có điều mới 17 tuổi có thể tầm mắt của hắn to lớn, cách cục cao, vượt xa khỏi Hoàng Chiêm tưởng tượng. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là tài hoa xuất chúng, như ngọa long tàng uyên ẩn hiện kiêu hùng phong thái. Mơ hồ trong lúc đó, lại khiến Hoàng Chiêm nhớ tới mặt khác một vị kiêu hùng đại lão tên của hắn gọi. Lôi Lạc, 500 triệu tham trưởng, người hoa quyền thế đỉnh cao một trong, trắng đen trật tự lập ra người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái ý niệm này đến không thể giải thích được, thậm chí ngay cả Hoàng Chiêm chính mình cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, trước mắt cái này hậu sinh tử mặc dù có chút bất phàm, nhưng có tài cán gì có thể cùng Lôi Lạc đánh đồng với nhau. Nhưng chẳng biết vì sao, một mực cái ý niệm này càng phảng phất dấu ấn ở trong đầu của hắn bình thường, làm sao cũng không cắt đuôi được. Lập tức trong lòng hiện ra rất lớn kích động cùng hưng phấn. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, có điều là bởi vì nhưng có điều Hoắc Thiên Nhậm mặt mũi, đồng thời cũng là ôm thử một lần tâm thái lại đây cùng Hoắc Văn Tuấn gặp mặt, nhưng không ngờ dĩ nhiên để cho mình nhìn thấy cá mối vươn mình hy vọng. Thời khắc này, Hoàng Chiêm triệt để động lòng. Hắn quyết định đáp ứng Hoắc Văn Tuấn mời, đảm nhiệm Phong Tình tạp chí xã chủ biên. Không đơn thuần chính là không ít cao tiền lương, càng quan trọng chính là, hắn ở Hoắc Văn Tuấn cái này tuổi trẻ ông chủ trên người, nhìn thấy tương lai của chính mình. So với ở Đông Phương Nhật Báo lúc càng huy hoàng, càng làm cho người ta chờ mong tương lai. Hàm shop tạp chí thì lại làm sao? Ở hắn Hoàng Chiêm trên tay, như thường có một ngày có thể sánh vai Đông Phương Nhật Báo như vậy đại tòa soạn báo thậm chí vượt qua nó. Hắn có cái này tự tin, bởi vì hắn là Hoàng Chiêm. Hoắc sinh, không, ông chủ ta đáp ứng rồi. Hoàng Chiêm hít sâu một cái, đè nén xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói rằng. Hoắc Văn Tuấn nhất thời lộ ra nụ cười. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.